Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Không phải tôi bảo hắn đến, sau này tôi sẽ cố gắng sắp xếp, không để hai người gặp mặt. Đỗ Hằng nhìn theo bóng lưng Trần Dật Nhiên tức tối bỏ đi, cười hả hê, nhưng ngay sau đó lại cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tổng giám đốc Giang, nói thật, tôi thấy hắn ta đối với Diệp Thu không mấy thân thiện đâu. Nếu cô muốn hòa thuận với Diệp Thu, sao không sa thải hắn ta luôn, lại còn giữ hắn bên cạnh làm gì? Giang Vũ Vi không để ý đến Đỗ Hằng, chỉ nhìn thẳng vào tôi, như thể đang giải thích với tôi, lại như đang tự nói với chính mình. Hắn có tác dụng của hắn. Đỗ Hằng ồ lên hai tiếng, rồi không nói gì nữa. Nhưng tôi thì cau mày, nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Vi hỏi. Cô và Trần Dật Nhiên cãi nhau à? Đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đối xử với Trần Dật Nhiên tệ như vậy, tổng cộng cả hai kiếp. Nếu không phải cặp đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại thay đổi thái độ với Trần Dật Nhiên 180 độ như vậy. Tiểu thuyết ngôn tình chẳng phải thường viết sao? Nam nữ chính cãi nhau, nam chính sẽ cố tình đối xử tốt với nữ phụ, để ca, CSTH. CS nữ chính ghen tuông, trả thù gì đó. Rõ ràng, tôi bây giờ chính là nữ phụ độc ác, bị lợi dụng. Giang Vũ Vi vừa định mở miệng, tôi lại đột ngột cắt lời cô ấy. Chờ đã, không quan trọng, tôi lỡ mồm. Cô và Trần Dật Nhiên thế nào cũng được, không liên quan nửa xu đến tôi. Không cần giải thích với tôi không hứng thú nghe. Cứ để hắn ta ít lảng vảng trước mặt tôi là được. Tôi làm vậy là vì hắn ta vừa cãi không lại tôi, vừa đánh không lại tôi, hà cớ gì phải tự rước lấy khổ. Cứ để hắn ta cút thật xa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử nhé. Nói xong, tôi liền kéo Đỗ Hằng định rời đi, nhưng cánh tay chợt nặng trĩu, bị Giang Vũ Vi kéo chặt lại. Cô ấy giật mạnh, kéo tôi lại gần mình, nắm chặt cổ áo tôi, khuôn mặt cau có như đang bị táo bón. Diệp Thu, anh đúng là thiếu đòn. Giang Vũ Vi trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúc tôi và Trần Dật Nhiên trăm năm hòa hợp ư, sao anh không chúc hai chúng ta bạc đầu giai lão, rồi sinh thêm hai đứa con, đủ cả nếp lẫn tẻ đi. Hà, Đỗ Hằng đột nhiên hít một hơi lạnh, vội vàng lấy một tiếng ho khan để che giấu sự thất thố. Ánh mắt nhanh chóng lảng đi, sợ rằng nhìn thêm một cái sẽ rước lấy phiền phức không đáng có. Còn tôi, bị Giang Vũ Vi kéo mạnh, cả người bị cô ấy ôm chặt lấy. Cô ấy ngẩng khuôn mặt xinh đẹp hơi giận dỗi lên, trong mắt rõ ràng là sự bất mãn khi tôi so sánh cô ấy với Trần Dật Nhiên, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt cô ấy, vô cùng rõ ràng. Bên tai tôi vang vọng lời nói của cô ấy, sắc mặt tôi lập tức đen hơn cả đáy nồi, trong lòng năm vị lẫn lộn. Một ngọn lửa vô danh bùng lên, tôi dùng sức mạnh, từng ngón tay một gỡ bỏ những ngón tay đang siết chặt của cô ấy. Thoát khỏi vòng tay không thể kháng cự của cô ấy, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào cô ấy. E rằng ý nghĩ của cô sẽ đổ sông đổ biển thôi, tôi tuyệt đối sẽ không sinh con với cô, đừng có nằm mơ giữa ban ngày những giấc mơ viển vông đó nữa. Bàn tay Giang Vũ Vi khẽ run trong không trung, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt vốn u ám dần trở nên phức tạp khó lường, môi đỏ mím chặt, như muốn khóa lại tất cả cảm xúc giữa môi và răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hằng đứng bên cạnh dường như bắt được chút dị thường nhỏ, gãi đầu một cách khó xử, bầu không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Cách chương